Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 96, xuyên qua thành Mãng Xà. Lại nói Thiệu Dương đuổi sát cái kia Nam Dương siêu năng giả không bỏ. Cái sau dường như bị buộc rơi vào đường cùng. Thế mà tại Hoa Sơn chỗ sâu, vận dụng không hiểu thủ đoạn, đem hắn cùng Thiệu Dương một đạo kéo vào đến mảnh vỡ thời gian bên trong. Thiệu Dương gọi là một cái vừa sợ kỳ, vừa buồn cười, cái này không rẻ chính mình đâu. Còn có cái này chuyện tốt. Đương nhiên, hắn vậy suy tư, đối phương ước chừng là không chỗ có thể trốn, cho nên rơi vào đường cùng ra hạ sách này, muốn mượn nhờ mảnh vỡ thời gian chạy trốn. Bất quá cái này cũng không giống như là một cái ý kiến hay. Thiệu Dương vừa vặn cười lúc, cảm giác chung quanh màn sáng dần dần rủ xuống, cây bụi, cây rừng dần dần nhạt đi, đem hắn, còn có người siêu năng kia thân ảnh đều hiện lên đi ra. Cái sau chính mang theo một mặt phẫn hận, gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Dương phương hướng, trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng mà khoái ý vẻ mặt. Thiệu Dương đáy lòng đề phòng, biết nơi này tuyệt không bình thường. Nhìn lại đối phương dáng vẻ, một bộ giống như là tiến vào tuyệt cảnh tuyệt vọng biểu lộ. Một cái mảnh vỡ thời gian, coi như khó khăn đi nữa, nhưng chỉ cần tùy tiện tìm địa phương nào vừa trốn, không tham dự đến kịch bản tiến triển bên trong đi, mức độ nguy hiểm liền sẽ giảm bớt rất nhiều a. Về phần là bộ dáng này sao? Người nhất định phải chết. Người siêu năng kia há mồm, dùng rất lạnh nhạt Hán ngữ mỗi chữ mỗi câu nói xong. Thiệu Dương càng thêm hồ nghi, bất quá cũng không cần hắn suy nghĩ nhiều cái gì. Chỉ trong chốc lát về sau, màn sáng thu lại, Thiệu Dương đã tiến vào mảnh vỡ thời gian bên trong. Hắn quay đầu nhìn một cái, người siêu năng kia thân ảnh đã không thấy. Thiệu Dương cũng không kỳ quái, phần lớn mảnh vỡ thời gian đều sẽ đem tiến vào siêu năng giả tách ra, đồng thời riêng phần mình an bài tốt sẽ không để cho nhân vật trong kịch bản sinh nghi thân phận. Bối cảnh, màn sáng dần dần nhạt đi, Thiệu Dương bỗng nhiên cảm giác không đúng, hắn chỉ cảm thấy chính mình một thân tu vi ngay tại yếu bớt. Thân thể cũng biến thành mềm đạp đạp, thậm chí trong tầm mắt vậy bắt đầu biến thành nhàn nhạt màu máu. Cái loại cảm giác này liền phảng phất xuyên thấu qua hồng ngoại kính nhìn đêm quan sát. Hả? Thiệu Dương giật mình, lúc này mới hoảng sợ biết cả người hắn thế mà biến thành một đầu dài hơn 1 mét mãng xà bộ dáng. Xuyên qua thành mãng xà, Thiệu Dương ngoạc kép, đây là cái gì thần triển khai? Một lát sau, Thiệu Dương cuối cùng tiếp nhận cái này thiết lập. Rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng may, cái này tựa hồ chỉ là tại cái này mảnh vỡ thời gian bên trong. Hắn một thân tu vi chỉ là bị mảnh vỡ thời gian chỗ áp chế, cũng không thật biến mất. Thiệu Dương từ màn ảnh trước mắt bên trong cũng phải ra giống nhau kết luận. Linh mãng huyễn thân linh giác, 10, nhục thân, 10, năng lượng, 0, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh. Chưa nhập môn, thật sự là một khi trở lại trước giải phóng, thật vất vả tu luyện tới cấp D linh giác cùng nhục thân thuộc tính. Đều một lần nữa bị đánh trở về cấp E, còn cần phải may mắn không có bị trực tiếp đánh thành người bình thường dáng vẻ. A, không đúng, phổ thông xa dáng vẻ. Mình bây giờ, tốt xấu còn nên tính là yêu xa, A. Thiệu Dương bản thân an ủi. Về phần năng lượng thuộc tính, trực tiếp rơi không, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ người siêu năng kia biểu lộ. Nguyên lai, lần này tiến vào mảnh vỡ thời gian, thế mà lại là như vậy một cái bẫy mặt. Khởi đầu một con rắn, nhiệm vụ toàn bộ nhờ mãng xà. Thiệu Dương đau đầu, lần này thật sự, mãng xà. Bất quá, Thiệu Dương vẫn là rất nhanh tỉnh lại, mặc dù thân là thân rắn, nhưng cũng không nhất định chính là hoàn toàn không có cơ hội. Hắn cẩn thận suy nghĩ chính mình 3 cái nhiệm vụ, Trần Đoàn lão tổ tọa hạng nghe thụ truyền pháp, bảo hộ Triệu Khuông giận, hoàn thành Hoa Sơn thế cuộc, trước mắt đều không có bất luận cái gì mặt mày, muốn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ ít không được phải nghĩ biện pháp thăm dò rõ ràng hiện tại là thời gian nào điểm. Chính mình đến tột cùng tại cái gì phương vị, mà cảm giác dưới, không những mình tam đại thuộc tính sụt giảm, rất nhiều thần thông, võ kỹ, lúc này cũng đều hoàn toàn thi triển không ra, đặc biệt là mặt nạ chi thuật, Thiệu Dương cố ý cảm giác một phen, đáng tiếc, rất hiển nhiên cái này một thần thông cũng bị giới hạn, không có chừa cho hắn ra đầu cơ trục lợi cơ hội. Xuyên qua thành mãng xà, cực hạn thật sự là nhiều lắm. À, còn có, Thiệu Dương đã bắt đầu cảm giác được trong bụng đói khát. Trước đó còn muốn trước ăn no nê. Sau 3 ngày, linh giác, 12, nhục thân, 12, năng lượng, 0, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, chưa nhập môn. Thiệu Dương thoảng qua an ủi. Hắn phát hiện, làm xà. Tu luyện vẫn là rất nhanh, hắn mỗi một lần nuốt đủ loại đồ ăn, linh giác cùng nhục thân đều sẽ theo chậm chạp tăng trưởng. Có được, vôn phệ, thiên phú, nhất rõ rệt, lúc này Thiệu Dương thân thể đã có 1.5 thước dài. Vọt đi như bay, có tương đương năng lực tự vệ, Thiệu Dương lúc này mới bắt đầu thử nghiệm mở rộng băn khoăn phạm vi. Lại là 2 ngày, thôn trang. Thiệu Dương tại chân núi thấy được một chỗ thôn trang, hắn không khỏi mừng rỡ, muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, không thiếu được muốn cùng thế giới loài người tiếp xúc. Thiệu Dương chậm rãi du tẩu đi qua, cẩn thận từng ly từng tí từ phía sau chui vào trong thôn. Hắn lúc này cũng không đến không cẩn thận, một khi bị người phát hiện, tin tưởng tuyệt đối sẽ dẫn tới một mảnh bao vây chặn đánh. Siêu siêu, cũng may Thiệu Dương dù sao có người trí tuệ tại, một đường cẩn thận, vẫn là bò tới một chỗ trong trạch viện, hắn thoáng hơi phân biệt, liền thấp lấy thân thể, thuận bụi cỏ cùng khe nước, bò tới nhà chính dưới mái hiên phương, Thiệu Dương dùng đuôi ôm lấy mái hiên, chậm rãi đem thân thể thoáng hướng trong phòng phương hướng dò xét một ít. Như ẩn như hiện tiếng nói chuyện từ trong nhà truyền đến. Cũng không lớn rõ ràng. Thiệu Dương bất đắc dĩ. Như linh giác của hắn tại. Chớ nói này một ít khoảng cách. Coi như xa hơn chút nữa. Chỉ cần mình nghĩ. Cũng có thể dễ dàng liền nghe đến rõ ràng. Nhưng bây giờ. Lại kém không ít. Thiệu Dương đành phải treo thân thể lại hướng bên trong rời một ít. Trên mặt đất rủ xuống một đạo uốn lượn vặn vẹo cái bóng. Ách, nếu như ở chỗ này thả một chén rượu, cái kia nhưng là chân chính, chén cung xả ảnh. Thanh âm cuối cùng rõ ràng chút, Thiệu Dương cứ như vậy tại thôn trang các nơi nghe góc tường. Nửa ngày về sau, mới rốt cục hiểu được một ít hắn cần có tin tức. Nguyên lai, nơi này quả nhiên chính là cố sự phát sinh, Hoa Sơn. Chân núi. Nơi này gọi là Lý Gia Thôn. Trong thôn cần phải đều chỉ là một ít người bình thường. Bất quá từ bọn hắn trong lời nói. Vậy thỉnh thoảng liền nâng lên Hoa Sơn bên trên một vị lão thần tiên. Trong lời nói 10 phần cung kính. Thiệu Dương vụng trộm suy tư. Bọn hắn trong miệng lão thần tiên. Ước chừng hẳn là Trần Đoàn lão tổ đi. Căn cứ Triệu Khuông giận cược Hoa Sơn. Truyền thuyết ghi lại, Trần Đoàn lão tổ, chữ Đồ Nam, hào Phù Diêu Tử, ẩn cư tại Hoa Sơn một vùng, lấy sơn thủy làm vui, là thanh danh lan xa tiên nhân, có các loại phi phàm thần thông, mà Lý Gia Trang những người bình thường này, gặp được tật bệnh gì hoặc là khốn cảnh, vậy thường xuyên vào núi đi tìm vị kia, lão thần tiên. Chỉ cần hữu duyên có thể thấy người sau. Đều có thể biến nguy thành an. Mặc kệ tật bệnh gì, luôn có thể rất nhanh khỏi hẳn. Thiệu Dương suy tư, trong lúc này tựa hồ có mình có thể lợi dụng địa phương. Không thể gấp, hắn lại kiên nhẫn đợi lâu mấy ngày. cuối cùng chờ đến một cái cơ hội thôn dân Lý Lực săn bắn lúc vô ý trượt xuống sơn cốc. Té gãy chân, thôn trưởng Lý Cầu Sinh hút một trận khói, cân nhắc một phen về sau, cuối cùng thống hạ quyết định, vào núi tìm kiếm lão thần tiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.